Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 353, hẹn hò. Qua trì quốc thương nghiệp nhai bên trên người đến người đi phi thường náo nhiệt. Terumi mây cười mỉm vác lấy Hozuki mang Jesu cánh tay đi trên đường. 3 năm, cái này Du Mộc vấn đề còn là lần đầu tiên chủ động theo chính mình hẹn hò. Nàng thế nhưng là 10 phần mong đợi đây. Đối với Terumi mây thân mật, Hozuki mang Jesu cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn không muốn như thế khoa trương. Nhưng là người ta khăng khăng một mực đi theo chính mình nhiều năm như vậy. Chính mình tựa hồ cũng cần phải có chỗ biểu thị. Lại nói Terumi mây cũng coi là họa ảnh giới đỉnh cấp mỹ nữ. Quan trọng hơn là ngực đủ lớn. Có thể thỏa mãn Hozuki mang Jesu cái này kiếp trước tiểu trạch nam tự sướng chi niệm. Terumi mây nắm ở cánh tay hắn. Không hề cố kỵ đỉnh ở trước ngực. Hozuki mang Jesu lập tức cảm nhận được một loại khó mà dùng ngôn từ miêu tả xúc cảm cùng co giãn. Tốt xốp giòn thật mềm tốt co giãn. Tựa như là phiêu trên đám mây cảm giác. Nếu không phải tại đầu đường, thân thể của hắn chỉ sợ sớm đã xốp giòn. Nhìn thấy Hozuki mang Jesu quẫn bách, Terumi mây trong mắt lóe lên một trận đắc ý. Nhịn không được đem cánh tay hắn ôm càng chặt. Nửa người cũng dựa đến trên người hắn. A, Hozuki mang Jesu trong nháy mắt cảm thấy trận trận u hương đánh tới. Như khói như sương như ảo tưởng. Hắn ở kiếp trước bất quá là cái tiểu trạch nam. Này bên trong cảm thụ qua loại đãi ngộ này. Cái nào đó bộ vị nhịn không được lại có chút đổ máu. Lúc này hai người đã đi tới trên đường. Cái kia, chấm ngoặc kép, Hozuki mang Jesu cầm lại cánh tay. Cười lớn nói. Ta có hay không phải dùng cái biến thân thuật, nếu không bị trên đường người nhận ra chẳng phải là hội dẫn phát oanh động. Hắn không dám ở nơi này a xuống dưới, trời mới biết hội chuyện gì phát sinh. Hắn hiện tại thế nhưng là Mizukage, mọi cử động liên quan đến lấy hình tượng vấn đề. Nếu như tại đầu đường xấu mặt, coi như phiền phức, không cần. Terumi mây cười tủm tỉm nói, yên tâm. Nhận biết ngươi người không thể so với nhận biết ta nhiều. Có ý tứ gì? Hozuki mang Jesu sững sờ một chút. Không hiểu nhìn lấy Terumi mây. Không khỏi nhanh hắn lập tức ý thức được Terumi mây là có ý gì. Khi hai người xuất hiện tại trên đường phố thời điểm. Dáng người bốc lửa khuôn mặt xinh đẹp Terumi mây trước hết nhất gây nên mọi người coi trọng. Trời ạ, mau nhìn đó là Terumi mây. Quả thật là Terumi mây. Ngươi nhìn nàng này ngực. Ta dám đánh cực tuyệt đối là ép trở lên. Terumi mây. Ta nữ thần. Ta là ngươi trung thực star. Nữ thần. Nữ thần. Nữ thần. Cũng không biết người nào làm cái đầu. Xung quanh người toàn đi theo kêu lên. Thậm chí xin thổi lên huýt sáo. Không ít tuổi trẻ người nhao nhao xông tới. Nữ thần. Cho ta ký cái tên đi. Ta có thể vẫn luôn là ngươi fan. Nữ thần, có thể hay không hỏi ngài cùng một chỗ cái tư mật vấn đề. Ngài có bạn trai chưa? Nữ thần, ta là hỏa ảnh văn nghệ công ty trách nhiệm hữu hạn. Hỏi ngươi có hứng thú hay không đến làng giải trí phát triển. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Nhào nhào cũng nhắm ngay Terumi mây. Đối với Hozuki mang Jesu, bọn họ mang tính lựa chọn coi nhẹ. Cái này, Hozuki mang Jesu bất đắc dĩ lắc đầu, làm Mizukage hắn một mực thâm cư không ra ngoài. Qua trì quốc sự tình vẫn luôn là từ Terumi mây cùng Uzumaki Karin phụ trách. Uzumaki Karin say mê tại chữa bệnh nghiên cứu. Tất cả mọi chuyện tự nhiên cũng rơi xuống Terumi mây trên thân. Hiện tại Terumi mây đã trở thành qua trì quốc người phát ngôn. Một cái mỹ lệ gợi cảm thân thủ cao cường người phát ngôn. Lập tức dẫn phát qua tri quốc chấn động. Trở thành toàn dân thần tượng. Cũng tạo thành một cái hiện tượng lạ. Qua tri quốc cư dân chỉ biết đường Terumi mây mà không biết Hozuki mang Jesu. Khi thời gian dài như vậy nhân vật công chúng. Terumi mây trên mặt mang nụ cười. Loại trình độ này nàng sớm liền có thể thong dong đối mặt. Cảm tạ các vị. Đây là một cái tư mật vấn đề. Tạm thời không thể để lộ. Ha ha, chờ ta về hưu lời nói có lẽ có thể suy tính một chút. Khó khăn đuổi đi bọn này cuồng nhiệt star. Terumi May đưa tay phủ phủ mái tóc, cười mỉm nói, thế nào, ta còn có chút đại minh tinh khí chàng đi. Hojuki Mangesu nhếch lên ngón tay cái, nào chỉ là đại minh tinh, đơn giản cũng là siêu cấp cự tinh, chỉ sợ dùng không bao lâu, người Terumi May đại danh liền sẽ nổi danh nhẫn giới. Hắn đây cũng là từ đáy lòng chi ngôn. Terumi May nhịn không được cười khanh khách, một lúc lâu mới ngưng cười cho. Nổi danh nhẫn giới cái gì tỷ tỷ hiện tại cũng không hiếm có. Nàng bỗng nhiên đem miệng lại gần, tại Hojuki Mangesu bên tai nhẹ giọng nói, ta hiện tại muốn nhất liền là người khác gọi ta một tiếng Hojuki phu nhân. Đã tên này không chủ động, như vậy nàng liền chủ động một số. Cơ hội tốt như vậy lại không biểu lộ liền có thể tiếc. Hojuki phu nhân. Hojuki Mangesu trên mặt hiện lên một trận bất đắc dĩ. Cái này Terumi May vẫn là như trước kia một dạng ngay thẳng. Ngay thẳng để cho người ta khó mà kháng cự. Ta, Hojuki Mangesu vừa muốn nói gì? Liền nghe đến một kinh hỉ đan sen thanh âm. Mizukage đại nhân, thật sự là ngài sao? Hai cái nghỉ dưỡng cách ăn mặc nữ hài tử xuất hiện tại hai người trước mặt. Một người mặc áo ngực váy ngắn, tóc dài xõa vai nữ tử, một cái khác làm theo ăn mặc kimono váy dài, chính là Pakura cùng Uchiha Harumi. Hai người vừa vặn làm xong nhiệm vụ trở về, hẹn nhau dạo phố thời điểm ngẫu nhiên gặp Hojuki Mangesu. Nguyên lai là Tuyền Mỹ cùng Pakura a. Hojuki Mangesu cười cười, cho hai người chào hỏi. Hai người này tuy nhiên đều là nửa trên đường thu không phải hắn dòng chính nhân mã, nhưng đi qua mấy năm này rèn luyện, đã trở thành một mình đảm đương một phía ninja. Nhất là Uchiha Harumi, nàng Seragon xem như nhẫn giới thứ ba song Mangekyo. Là các nàng, nhìn thấy hai người xuất hiện, Terumi May rõ ràng có chút không cao hứng. Cánh tay lần nữa nắm ở Hojuki Mangesu. Pakura lập tức cảm nhận được Terumi May địch ý. Bất quá nàng chỉ là cười cười. Nàng đối với mình định vị hết sức rõ ràng, cho nên đối Hojuki Mangesu cũng không có cái gì dã tâm. Lại nói, Mizukage đại nhân cùng Terumi May là thích hợp nhất một đôi. Hai người hẹn hò thời cơ cũng không phổ biến. Pakura đang muốn kéo lấy thần kinh không ổn định Tuyền Mỹ rời đi, cho hai người một cái đơn độc ở chung thời cơ lúc, Tuyền Mỹ lại tùy tiện nắm ở Hojuki Mangesu cùng Terumi May. Mizukage đại nhân, chiếu Terumi tỷ tỷ, ta biết rõ một cái chơi vui địa phương, chúng ta cùng đi chứ? Nói không khỏi phân nói kéo lấy hai người đi thẳng về phía trước. Cái này Tuyền Mỹ a. Pakura nhịn không được dậm chân. Nàng làm sao lại như thế không thể ánh mắt đâu. Nhìn không ra Terumi May đã có chút khó chịu. Nếu không phải Mizukage ở bên lời nói, người ta đã sớm phí độn dung độn chào hỏi. Thực sự là, người ta hẹn hò một lần thật không dễ dàng, liền không thể cho người ta chút thời gian. Vạn nhất Terumi May buồn bực, bên đường theo Tuyền Mỹ làm lên coi như hỏng bét. Nghĩ đến cái này bên trong, Pakura lập tức đuổi theo kịp qua. Mizukage đại nhân, chờ ta một chút. Bốn người sau khi rời đi, nơi hẻo lánh bên trong bỗng nhiên hiện lên một bóng người. Thân ảnh kiện hàng trường bào màu đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đó là một đôi lộ ra huyết sắc tam câu ngọc. Chính là hồi lâu không thấy Uchiha Itachi. Tuyền Mỹ thế mà còn sống. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.